Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dường như cảm nhận được, nhanh chóng đưa tay mình sửa lại một chút, tóc bị gió thổi tung. Cũng trùng hợp chạm tay vào hắn. Anh Kiều, em đi đây, bye bye. Không đợi Kiều Ngự Diễm trả lời, Suy Y mở cửa xe bỏ chạy thật nhanh. Bàn tay Kiều Ngự Diễm còn đặt ở trên ghế trước. Nhìn bóng sáng cô bé đang chạy trốn đằng trước, trên khuôn mặt hiện rõ sự mất mát. 15 tuổi đó là một sự chênh lệch rất lớn. Hắn tự nói với mình, không thể nóng vội. Vừa rồi giống như làm cho cô sợ. Chỉ chậm một chút, hắn có thể mất khống chế hồn cô. Khó trách cô chạy trốn hắn như vậy. Tầm mắt vẫn dõi theo cô. Đối nhiên thấy cô dừng lại cạnh bụi hoa nhỏ. Bởi vì một chàng trai tuấn tú chào hỏi cô. Sau đó hai người vừa cười vừa nói mới rời đi. Mà cô giống như bởi vì chàng trai kia mà quên đi sự hãi vừa rồi. Chàng trai kia là ai? Lại có thể nói cười rực rỡ với hắn như vậy. Tay hắn không tự chủ được nắm chặt tay lái. Ánh mắt âm trầm đáng sợ. Anh Trạch Vũ, anh trở về khi nào? Tại sao không nói cho em? Làm em sợ muốn chết. Duy Y gặp được Bạch Trạch Vũ tại bồn hoa. Nói đến Bạch Trạch Vũ, hai người coi như là cùng nhau lớn lên. Nhà của họ là cùng một tòa nhà, hơn nữa còn là lầu trên lầu dưới. Từ nhỏ Bạch Trạch Vũ là học sinh ưu tú ngoan ngoãn, mẹ Duy Y rất thích, thường chạy tới nhà Duy học bài và làm bài. Bạch Trạch Vũ lớn hơn Duy Y 4 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở liền ra nước ngoài du học. Đối với sự xuất hiện của hắn ở đây, Duy Y rất tò mò. Tại sao em lại sợ anh? Tại sao lại từ trên xe của lão đàn ông đi xuống? Mặc dù sắc trời tương đối đen, nhưng trong xe có mở đèn, ngồi ở cạnh bồn hoa, nên hắn có thể thấy rõ tất cả. Người đàn ông kia đưa tay về phía Duy Y, thật may là cô nhanh trí trốn ra. Sau mặt của Bạch Trạch Vũ một chút cũng không tốt, cho rằng trong khoảng một năm mình đi du học này, Duy Y trở nên hư hỏng. Cái gì vậy anh Trạch Vũ? Anh thật là không lễ phép, đó là anh trai của Kiều Y. Vừa rồi em đến nhà Kiều Y chơi, là anh Kiều đưa em về nhà. Mặc dù anh Kiều so với bọn họ lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng anh Trạch Vũ cũng là hơi quá đáng. Thì ra là anh của Kiều Y. Hắn biết Kiều Y. Trước kia thường xuyên đến nhà Duy Y là khách quen của nhà Duy Y. Hắn đối với Kiều Y không xa lạ gì. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng. Tóm lại về sau không cần về nhà trễ như vậy. Lỡ gặp người xấu thì làm sao? Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng dáng nhéo mặt Duy Y. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng ngày càng xinh đẹp. Còn có một chút sống còn nít. Nhưng nhờ vậy càng làm cho cô trở nên đáng yêu. Em biết rồi, đừng có véo mặt em. Em cũng là một cô gái xinh đẹp, còn bóp. Cô bé còn dám xưng là cô gái xinh đẹp. Hừ, em ở trường có nhiều người theo lắm à nha. Duy bí ẩn vừa lén lút nhìn biểu hiện trên mặt Trạch Vũ. Trạch Vũ có hay không khẩn trương? Đáng tiếc làm cho cô thất vọng. Bạch Trạch Vũ cười nhạo, không lộ ra vẻ gì khác. Xem ra Trạch Vũ chỉ coi cô như em gái mà thôi. Một chút mất mát xẹt qua trong lòng. Hai người cười đùa rời đi. Không chú ý tới chiếc xe đưa Duy Y trở về vẫn chưa rời đi. Kiều Ngự Diễm đem hành động thân mật của hai người thu hết vào trong mắt. Lời giận vô tình hình thành trong mắt. Dừng xe thật lâu trước khu nhà mới rời đi. Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người đi trên đường đến Phú Đức. Sớm tính toán thời gian ở Phú Đức 3 ngày 2 đêm. Chỉ chơi một ngày, Duy Y cùng với Kiều Y liền mệt mỏi rã rời. Vốn tưởng rằng Kiều Y có ở chung một khách sạn với Duy Y. Không nghĩ tới buổi tối Kiều Ngự Diễm gọi điện thoại tới. Nói là muốn đón Kiều Y. Chuyện tốt của bọn họ đều bị cuộc điện thoại này phá hư. Khi Kiều Ngự Diễm đi vào khách sạn của bọn họ thì chỉ còn lại hai cô gái. Mẹ Duy Y cùng với học sinh đi tới quầy rượu. Duy Y cùng với Kiều Y tuổi còn nhỏ bị người lớn ngăn ở bên ngoài đành phải ở trong khách sạn. Anh hai, cho em ở lại đây đi. Em đi cũng chỉ có một mình Duy Y. Hơn nữa sáng sớm ngày mai bọn em xuất phát đi Cổ Thành. Đi tới đi lui thật phiền toái. Kiều Y thật không rõ tại sao anh trai lại quản nghiêm ngặt như vậy. Trước kia anh ấy không quản chặt mình như vậy. Duy Y cũng đi cùng, ngày mai anh đưa các em trở lại. Một câu nói bác bỏ hoàn toàn mọi tính toán của Duy Y cùng với Kiều Y. Trước khi Kiều Ngự Diễm đến, họ đã tính toán tỉ mỉ về thuyết phục hắn như thế nào. Chỉ tiếc Duy Y vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Kiều Ngự Diễm, cái gì cũng không dám nói. Nếu là Kiều Ngự Diễm của đêm hôm trước, có lẽ Duy Y còn dám mở miệng. Đáng tiếc hôm nay Kiều Ngự Diễm vừa thấy Duy Y, liền nhớ tới chuyện cô cùng với chàng trai đêm hôm trước. Lời giận nóng lòng tự chủ không được hiện rõ trên khuôn mặt. Không chỉ có Duy Y không dám nói lời nào, mà Kiều Y cũng có chút sợ sệt. Duy gọi điện thoại cho mẹ rồi liền đi cùng với Kiều Y. Mẹ Duy Y cũng vô cùng yên tâm với con gái, không nói hai lời liền cho cô đi chơi cùng bạn. Vừa lên xe, Kiều Y liền phát hiện trợ lý của anh trai cũng ở trên xe, hơn nữa còn đảm đương trọng trách tài xế. Hai Dennis, anh cũng ở đây à? Kiều Y rất tự nhiên chào hỏi Dennis, giống như là quan hệ của hai người so với tình cảm anh em còn thân thiết hơn. Hai công chúa của ta, sao cô có thể nhìn thấy em? Cái gì? Ngươi nói cái gì? có phải hay không nhớ em? Kiều Y cùng với Dư Y ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.